Trọng yếu nhất là chính bản thân hắn. Hắn cần phải tăng thực lực lên, bởi vì tuổi thọ của hắn chỉ có 1 tháng. Có thể. Đúng lúc này, một giọng nói truyền ra từ vòng xoáy màu xanh da trời. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đám người Hà Chí Tôn đều thay đổi. Bởi vì đây là giọng nói của Thánh Chủ Thánh Đường. Ánh mắt Lục Đạo cùng Mạc Lão sinh ra một tia kinh hãi. Hà Chí Tôn nhìn Dương Diệp thật lâu. Sau đó mang theo mọi người sau lưng quay người đi vào vòng xoáy màu xanh da trời. Lúc lão giả áo màu vàng lợt đi tới vòng xoáy, hắn quay người nói với Dương Diệp, huyền giả nghịch loại xuất thế, người sẽ đến cầu thánh địa chúng ta. Nói xong, hắn quay người bước vào vòng xoáy màu xanh da trời. Rất nhanh, vòng xoáy màu xanh da trời biến mất phía chân trời, bầu trời khôi phục bình thường. Nhìn thấy cảnh này, vô số người thở ra một hơi. Dương Diệp cũng như thế, không thể phủ nhận, huyền giả đại lục lúc này yếu hơn thánh địa quá nhiều. Nếu như không có huyền giả nghịch loại kiềm chế thánh địa muốn tiêu diệt huyền giả đại lục thật không phải việc khó gì. Thậm chí, đội hình đối phương lúc trước đã có thể tiêu diệt huyền giả đại lục. Đương nhiên, nếu như đối phương ra tay, hắn cũng dám ngọc thạch câu phần. Như hắn nói, hắn có thể lưu chín thành người của thánh địa ở lại nơi này. Thiếu chủ, người nọ nói chuyện lúc trước có thực lực rất cường. Đúng lúc này, đột nhiên Lục Đạo trầm giọng nói, ngày sau không có việc gì thì đừng đi thánh địa. Mạc Lão gật đầu, nói, người nọ có thực lực mạnh nhất mà ta từng gặp. Thật khó có thể tưởng tượng, trong tình huống không bước vào thánh giả cảnh, hắn lại có được thực lực khủng bố như vậy. Dương Diệp nói, mạnh bao nhiêu? Đến gần vô hạn thánh giả cảnh. Lục Lời nói, đương nhiên, cho dù hắn còn kém một bước đạt tới thánh giả cảnh, hắn cũng là bán thánh, chỉ có điều thực lực của hắn đã vượt xa bán thánh. Chỉ cần có được hồng mông tử khí, bước vào thánh giả với hắn mà nói là chuyện đơn giản như ăn cơm. Lục tiền bối cũng không thể chống lại hắn sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Lục Đạo lắc đầu, nói, ta bị trấn áp tại nơi quỷ quái này quá lâu, thực lực không bằng trước kia, tăng thêm không có hồng mông tử khí khôi phục, thực lực của ta khó mà tiến thêm, ngược lại còn thụt lùi liên tục. A, nếu để cho người Dương gia biết rõ ta chết ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ triệu hồi hồn phách của ta. Sau đó sẽ trừng phạt hồn phách của ta bởi vì việc này quá mất mặt. Nói đến đây, Lục Đạo ngẩng đầu nhìn trời, nói, người mạnh nhất của tinh vực này lại có thể trấn áp đám người điện huyền giả nghịch loại. Hơn nữa, dùng thiên địa làm lồng giam vây khốn bọn họ 10 vạn năm. Sau này thiếu chủ đi ra ngoài, người phải cẩn thận mới được, dù sao nơi này cách Dương gia quá xa. Chúng ta có thể đi ra ngoài không? Mạc Lão ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Sư phụ tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể. Dương Diệp cũng nhìn về phía chân trời. Hắn biết rõ, trong thiên địa xa xôi kia có một đám cường giả vô cùng cường đại. Chỉ cần một người trong bọn họ cũng đủ quét ngang thánh địa. Nhưng hắn vẫn có lòng tin. Sở dĩ người thiên ngoại thiên làm ra thiên lộ ngăn chặn thế giới này, là vì bọn họ không muốn phiến thế giới này có hồng mông tử khí. Nếu không có hồng mông tử khí, không có người nào có thể thành thánh, không ai có thể thành thánh. Như vậy, thế giới này vĩnh viễn không có ai tạo thành uy hiếp lên bọn họ. Mấu chốt là hồng mông tử khí. Mà hắn có hồng mông tử khí. Dương Diệp phát hiện một điểm, chỉ cần hắn tăng lên cảnh giới, hồng mông tử khí trong hồng mông tháp tự sẽ nhiều hơn một chút. Hắn có thể cảm nhận được hồng mông tử khí ở tầng thứ nhất, cũng có thể khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý. Hồng mông tử khí trong thế giới tầng thứ nhất sẽ cho cung cấp hắn sử dụng, nhưng hắn không dám dùng. Một là thực lực bản thân hắn còn chưa đủ. Nếu để cho người ngoài biết rõ hắn có hồng mông tử khí, không cần phải nói. Bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, hoặc là người vô danh thành, nhất định sẽ chơi đuổi bắt với hắn. Dùng thực lực huyền giả đại lục hiện tại cũng không ngăn cản nổi. Hơn nữa, một khi để cho cường giả bán thánh biết rõ hắn có hồng mông tử khí, chỉ sợ người trong cổ vực thành sẽ ra tay với hắn. Hắn có nghĩ qua lợi dụng hồng mông tháp đưa một ít hồng mông tử khí cho Mạc Lão cùng Lục Đạo thành thánh, nhưng lại có vấn đề. Vạn nhất bọn họ không thể thành thánh thì sao? Cho dù có thể trở thành thánh giả, Mạc Lão cùng Lục Đạo quét ngang cả thánh địa và huyền giả nghịch loại, nhưng thiên lộ làm sao bây giờ? Mạc Lão cùng Lục Đạo chỉ có 2 người. cho dù tăng thêm 100 cường giả thánh giả cảnh có thể giết tới thiên ngoại thiên sao. Tuyệt đối không được. Không thấy huyền giả nghịch loại năm đó có hơn vạn thánh giả cảnh cũng bị đánh ngã hay sao? Cho nên, không thể dùng hồng mông tử khí tùy tiện. Bởi vì một khi sinh ra lỗi lầm sẽ dẫn tới tai nạn hủy diệt cho cả huyền giả đại lục. Trong đại điện, còn 2 tháng, huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, thân thể bọn, họ bất tử cũng biến mất. Khi đó, cả đại lục, kể cả thánh địa đều trở thành chiến trường. Ta không biết thánh địa đối phó chúng ta như thế nào. Ta cũng không biết huyền giả nghịch loại xuất thế có đối phó chúng ta hay không. Nhưng ta biết một chút, tương ai. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, kẻ yếu, khả năng đều chết. Dương Diệp nói chuyện giống như tiếng chuông vang. Trong đại điện là đám người Đinh Thược Dược, còn có các bán thánh cùng với một bộ phận hoàng giả cảnh cửu phẩm của Nam Vực. Nghe được Dương Diệp nói chuyện, sắc mặt mọi người trầm xuống. Dương Diệp lại nói, tình cảnh của chúng ta hiện tại không lạc quan, bởi vì bất kể là huyền giả nghịch loại hay thánh địa, thực lực của bọn họ đều mạnh hơn chúng ta. Cho nên, trong tương lai, có khả năng bị diệt nhất chính là chúng ta. Ta không phải đang hù dọa các vị, ta chỉ nói rõ một việc, đó chính là, từ nay về sau, những người đang ngồi đây tùy thời sẽ chết. Tình huống nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Câu hỏi tới từ Đinh Thược Dược. Dương Diệp gật đầu, trầm giọng nói, còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Lúc này, huyền giả đại lục tiến vào trạng thái giới nghiêm và chiến tranh, Thược Dược. Lấy tất cả tài nguyên tu luyện ra, thỏa mãn những người có thiên phú tốt hoặc là người sắp đột phá. Tóm lại, chúng ta phải tăng thực lực chỉnh thể của huyền giả đại lục lên, không tiếc bất cứ giá nào. Như vậy, chỉ sợ tài nguyên của huyền giả đại tục chúng ta sẽ bị lấy hết. Đinh Thực Dược trầm giọng nói, hiện tại người sống không cần, chẳng kẻ muốn lưu cho người chết dùng sao. Dương Diệp nói, nghe vậy, nội tâm Đinh Thực Dược dùng mình. Nàng nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó gật đầu. Hiện tại nàng hiểu, chỉ sợ chuyện này đã nghiêm trọng đến mức Dương Diệp không còn tin tưởng. Dương Diệp nhìn mọi người chung quanh, nói, ở chỗ này, có hải tộc, có yêu tộc, còn có ma tộc. Mọi người đã từng có một ít ân oán với nhau, nhưng trong tương lai, ta hy vọng mọi người nên đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí. Hơn nữa phải ước thúc tộc nhân của mình, bởi vì, lần này có thể là lần hợp tác sau cùng của mọi người. Sắc mặt mọi người nặng nề đi ra khỏi đại điện. Đột nhiên trong đại điện xuất hiện một âm thanh khác. Ta muốn so kiếm với ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ giật mình. So kiếm với mình. Ai sao mà to gan như vậy? Người nói chuyện là Lục Uyển Nhi. Lúc này Lục Uyển Nhi không còn dáng dấp yếu ớt lúc trước. Cũng không có cảm giác bộc lộ tài năng. Vênh váo hung hăng như trước. Rất nhạt, rất yên tĩnh. Giống như nước, nhìn thấy Lục Uyển Nhi, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngạc nhiên. Người đạt tới kiếm ý thất trọng, làm sao có thể? Hắn đã lâu không gặp Lục Uyển Nhi, mà khi đó, Lục Uyển Nhi còn chưa tập kiếm. Nhưng bây giờ đã là kiếm ý thất trọng. Lục Uyển Nhi gật đầu, nói, ta không hiểu rất nhiều điểm, chúng ta so đấu, khi đó ta sẽ hiểu. Mạc lão nói nàng là kỳ tài kiếm đạo. Lúc này, Đinh Thược Dược đi tới. Bên cạnh nàng là Tần Tịch Nguyệt, Hiểu Vũ Tịch, Tô Thanh Thi, An Bích Như. Bên cạnh Tô Thanh Thi còn có tiểu nữ hài đáng yêu. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài cũng nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt tiểu nữ hài mang theo một tia hiếu kỳ, còn mang theo một tia thân thiết. Niệm Tuyết vừa dứt lời, Dương Diệp đã đi tới trước mặt tiểu nữ hài, sau đó dùng tay ôm lấy tiểu nữ hài. Động tác của Dương Diệp hơi thô nhưng tiểu nữ hài cũng không sợ, ngược lại còn nói, phụ thân, phụ thân. Sở dĩ nàng không sợ hãi, không phải cảm giác tự nhiên thân cận cái gì đó, mà là Tô Thanh Thi trước kia đã nói cho nàng biết Dương Diệp là phụ thân của nàng. Nghe vậy, đôi mắt Dương Diệp hơi ướt át, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười. Cảm giác lần đầu làm cha không cách nào dùng lời lẽ hình dung được. Ca. Đúng lúc này, ngoài điện có giọng nói thanh thúy vang lên. Dương Diệp cảm giác có một thân thể mềm mại ôm mình. Người đó là Tiểu Giao. Lúc này Tiểu Giao không có non nớt như năm đó. Nàng đã có mấy phần thành thục. Ca, người đã trở lại. Giọng nói của Tiểu Giao mang theo một tia khóc nức nở. Trên mặt nàng lại tươi cười. Từ khi mẫu thân hai người chết đi, trong nội tâm Tiểu Giao, ca ca chính là thân nhân duy nhất. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao. Sau đó ánh mắt nhìn sang Tô Thanh Thi các nàng, nói, ta biết rõ. Trong khoảng thời gian này các ngươi khẳng định đều chờ đợi ta trong lo lắng. Ta không cách nào hứa hẹn cái gì, cũng không muốn nói cái gì thật có lỗi. Bởi vì chúng ta là người một nhà, những lời này không cần thiết nói ra. Ta cũng không phải là người nhà ngươi. Nói chuyện là Đinh Thược Dược, nàng không chỉ nói, nàng còn cố ý đứng sang bên cạnh, cũng tách ra khỏi đám người Tô Thanh Thi. Di nương đúng mà, Dương Niệm Tuyết nói. Di nương chính là người nhà của chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều tươi cười. Bờ môi của Đinh Thược Dược hơi co giật. Nàng đi tới trước mặt Dương Niệm Tuyết, vươn tay xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của Dương Niệm Tuyết, nói, tiểu nha đầu, nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, không cho phép gọi ta là Di Nương, nên gọi là A Di, hiểu chưa? Sở dĩ Đinh Thược Dược nói như vậy, là vì Dương Niệm Tuyết gọi nữ nhân của Dương Diệp, cũng chính là đám người Hiểu Vũ Tịch đều là Di Nương. Vì cái gì nha? Bàn tay nhỏ bé của Dương Niệm Tuyết bắt lấy tay Đinh Thược Dược, nói, Thược Dược Di Nương không thích phụ thân sao? Khóe mắt Đinh Thược Dược hơi giật, nhưng trên mặt nở nụ cười như hoa, nói, là ai nói ta thích phụ thân ngươi? Dương Niệm Tuyết lại chỉ, mẫu thân, Hiểu Di Nương, Tần Di Nương, An Di Nương, còn có, các nàng cũng biết nha. Một bên, Tô Thanh Thi các nàng đều cười, Dương Diệp cảm thấy xấu hổ. Đinh Thược Dược đỏ mặt, nàng lại xoa bóp gương mặt nhỏ bé của Dương Niệm Tuyết, sau đó lườm Dương Diệp. Nàng quay người rời khỏi đại điện. Phụ thân, ta nói sai sao? Đinh Di Nương mất hứng rồi. Dương Niệm Tuyết cảm giác thương tâm. Dương Diệp cười khổ. Hắn hôn lên trán Dương Niệm Tuyết, nói, người nhà. Thời gian kế tiếp, cả Huyền Giả Đại Lục được Đinh Thược Dược bố trí biến thành toàn dân giai binh. Đương nhiên, trừ cường giả bán thánh ra, Huyền Giả còn lại nhiều hơn nữa cũng là pháo hôi. Mục đích của Dương Diệp và Đinh Thược Dược cũng không phải dùng bọn họ đối phó Huyền Giả nghịch loại hoặc thánh địa. Bọn họ muốn chính là làm mọi người có cảm giác nguy cơ. Chỉ có cảm nhận được cảm giác nguy cơ, áp bách cường đại, rất nhiều người mới đi cố gắng, đi dốc sức liều mạng. Trong lúc sống chết trước mắt, tiềm năng của một người mới có thể bị kích phát vô hạn. Dương Diệp cho mình 10 ngày nghỉ, trong 10 ngày này, hắn không tu luyện, cũng không có đi quản chuyện cổ vực thành. Hắn tập trung thời gian cho Dương Niệm Tuyết và đám người Tô Thanh Thi. Đối với Dương Niệm Tuyết và Tô Thanh Thi, nội tâm Dương Diệp đầy áy náy. Hắn phần lớn thời gian không phải dùng để tu luyện, thì đang đi đường. Thời gian cho các nàng quá ít. Hơn nữa, hắn vô cùng rõ ràng. Trong khoảng thời gian hắn ra ngoài, Tô Thanh Thi các nàng nhất định nhớ hắn. Nhưng không có biện pháp, bởi vì hắn không cố gắng. Chờ đợi hắn chính là tử vong. Sáng sớm, Dương Diệp đang ôm Dương Niệm Tuyết trong hậu viện phủ thành chủ. Đột nhiên Lục Uyển Nhi xuất hiện trước mặt Dương Diệp. So kiếm, Lục Uyển Nhi nhìn thẳng Dương Diệp. Nàng không nói một câu dư thừa nào. Nhìn thấy Lục Uyển Nhi, Dương Diệp hơi đau đầu. Nữ nhân này vừa gặp mặt hắn là đòi so kiếm. Đương nhiên, đối phương không thể nào là đối thủ của hắn. Chủ yếu đối phương muốn giải thích khó hiểu khi so kiếm. Cho dù là khuya khoắt, hắn tự nhiên có thể cự tuyệt. Nhưng hắn không có. Bởi vì thiên phú kiếm đạo của Lục Uyển Nhi làm hắn giật mình. Vẫn chưa tới năm giày. Kiếm ý của Lục Uyển Nhi từ thất trọng tăng lên tới bát trọng. Tốc độ như vậy còn làm hắn cảm thấy hổ thẹn. Dương Diệp chỉ vào cái ghế trước mặt hắn, sau đó nói, Uyển Nhi, ngồi trước. Lục Uyển Nhi không có ngồi, nàng chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không phải muốn nói chuyện tào lao với ngươi, ta tìm ngươi trò chuyện kiếm đạo. Lục Uyển Nhi lập tức ngồi xuống. Dương Diệp nói, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao kiếm ý của ngươi tăng lên nhanh như vậy không? Hơn nữa bất cứ kiếm kỹ gì, ngươi xem một lần là thành thục, xem ba là có thể nắm giữ tinh túy. Ta rất ngạc nhiên, thực rất ngạc nhiên. Lục Uyển Nhi trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta không biết, ta chỉ biết là, ta có cảm giác thân thiết khó hiểu với kiếm, ta thậm chí cảm giác ta có thể câu thông với kiếm. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi không có loại cảm giác này sao? Dương Diệp giật mình, Lục Uyển Nhi nói chuyện thật đả kích người khác. Bởi vì hắn lúc trước tu kiếm không có cảm giác như vậy, thậm chí thiên phú kiếm đạo của hắn cũng không phải tốt như thế. Sở dĩ kiếm đạo của hắn thành công, trừ kiếm linh cùng tiểu tuyển qua ra, hắn nghĩ tới một điểm, đó là tính cách của hắn. Hắn biết rõ ưu điểm cùng khuyết điểm tính cách của mình. Khuyết điểm là dễ dàng đắc tội với người, dễ dàng gây thù hằn bốn phía, dễ dàng tìm đường chết. Mà ưu điểm là kiên định, nhận thức chuẩn một việc gì, không thành công thì không quay đầu lại. Trọng yếu nhất là tâm tình. Hắn làm việc chưa bao giờ quan tâm tới việc gì khác, nên tha cứ thưa, đáng chết liền giết. Điểm này là bản tâm của hắn. Hắn thấy rõ bản tâm của chính mình, sau đó nhận chuẩn bản tâm, cuối cùng, thuận theo bản tâm. Trong lòng mỗi người đều có ác ma, bởi vì ác ma bị rất nhiều nhân tố áp chế, hoặc là nói, có người sẽ không thừa nhận trong lòng mình có ác ma, mà cho dù có người thừa nhận trong lòng mình có ác ma, nhưng sẽ vì nhân tố bên ngoài mà áp chế ác ma của mình. Bọn họ không phải sợ phóng thích ác ma gây thương tích cho người khác, mà là sợ phóng thích ác ma sẽ dẫn tai họa cho mình. Bởi vậy, rất nhiều người gặp được chuyện bất bình tình sẽ nhường nhịn, tránh lui, trốn tránh. Loại người này dần già không còn tâm huyết, không chỉ có tâm huyết mất đi, còn có thể vì các loại lý do giải thích bản chất yếu kém của bản thân. Người có tài năng chân chính trên thế gian, kỳ thật phần lớn đều ít xuất hiện, làm việc bình tĩnh, sẽ nhường nhịn với người yếu, chuyện này gọi là cảnh giới. Đối mặt với người mạnh hơn mình mà nhường nhịn thì không gọi là cảnh giới, cái này gọi là mềm yếu. Cho nên, trên thế giới có rất nhiều kẻ bắt nạt người yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Vì cái gì? Bởi vì kẻ yếu dễ khi dễ. Dương Diệp hiểu rõ điểm này, bởi vậy, hắn tuyệt đối không nhường nhịn. Lấn ta, phụ ta, muốn hại ta, ta trả gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần, nhân từ, ta sẽ nói với người mà thế giới này. Không phải rất nhiều người đều có thể gọi là người. Kiếm đạo có rất nhiều loại. Hắn đi kiếm đạo là sát đạo, bất bình, dùng giết giải quyết. Lục Uyển Nhi trước mắt còn chưa hiểu kiếm đạo của mình. Nhưng tốc độ tăng kiếm ý và kiếm kỹ nhanh tới mức hắn còn cảm thấy tự ti. Nói chuyện với Lục Uyển Nhi hồi lâu, Dương Diệp càng phát hiện Lục Uyển Nhi khủng bố. Bởi vì một ít phương diện kiếm đạo chỉ cần hắn mở đầu, nàng cơ bản đã hiểu được điểm phía sau. Hơn nữa, còn có thể đưa ra một ít giải thích đặc biệt cùng vấn đề. Nhìn Lục Uyển Nhi hồi lâu, Dương Diệp không nói gì. Lục Uyển Nhi ngay từ đầu còn rất nhạt, nhưng rất nhanh, nàng đã mất tự nhiên. Ánh mắt của nàng trốn tránh, không dám đối mặt với Dương Diệp nhìn mình. Hồi lâu, vào lúc Lục Uyển Nhi sắp không chịu nổi ánh mắt của Dương Diệp xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho nàng, nói: "Trong này có truyền thừa kiếm đạo của một tiền bối. Ta cảm thấy nếu như ngay cả ngươi không có tư cách truyền thừa kiếm đạo của hắn, như vậy thế giới này không có người nào đủ tư cách. Bên trong còn có đồ hắn lưu cho ngươi, ta không có xem qua, hiện tại nó là của ngươi." "Tiền bối kia rất mạnh sao?" Lục Uyển Nhi hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói: "Rất mạnh, mạnh phi thường." Lục Uyển Nhi gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn, nàng biết rõ. Người có thể làm Dương Diệp nói kiếm đạo của hắn rất mạnh, như vậy nhất định là mạnh thật sự. 10 ngày qua đi, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện. Trải qua 20 ngày điên cuồng tu luyện, hắn đạt tới hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Mà lúc này, huyền giả đại lục gặp chuyện không may. Bởi vì người trong lôi trì tại yêu giới long tộc sắp đi ra. Hắn còn chưa đi ra, nhưng khí tức của hắn đã hủy long tộc. Yêu vực, long tộc trừ lôi trì ra, tất cả đều không có. Cũng may không có long tộc thương vong. Bởi vì yêu vực lúc trước kết minh với nhân tộc, Dương Diệp đã nói cho yêu hoàng biết dưới lôi trì có tồn tại khủng bố. Bởi vậy, long tộc đã sớm rời khỏi hang ổ long tộc. Dương Diệp cùng Lục Đạo cùng Mạc Lão đứng bên cạnh lối trì. Bọn họ nhìn lối trì không ngừng quay cuồng, trên mặt ba người xuất hiện thần thái ngưng trọng. Kỳ thật, hắn đã có thể đi ra từ sớm, Lục Đạo nói. Dương Diệp khó hiểu, nhìn về phía Lục Đạo. Lục Đạo nói: "Cảm nhận được không? Hắn đang hấp thu địa mạch trong lòng đất. Người có khả năng không rõ cái gì gọi là địa mạch. Địa mạch cũng là một loại năng lượng giống như linh khí. Nhưng địa mạch không bằng linh khí. Nhưng có địa mạch còn nhiều hơn linh khí vô số lần, ta cảm thụ được. Địa mạch nơi này còn tinh thuần hơn linh khí. Chỉ có điều nó sắp khô kiệt." Thực lực của hắn như thế nào? Đây là điểm Dương Diệp quan tâm nhất. Bởi vì gia hỏa này đang ở huyền giả đại lục. Một khi gây chuyện không tốt, hắn có thể làm huyền giả đại lục long trời lỡ đất. "Không biết." Lục Đạo nói. "Nhìn trận thế thì ngươi cũng hiểu. đối phương tuyệt đối không phải người lương thiện. Dương Diệp gật đầu, kỳ thật hắn cũng hiểu. Có thể làm cho Long tộc lúc trước không tiếc hy sinh chính mình để trấn áp người này. Hắn làm sao có thể sẽ là kẻ yếu, nhưng cũng không sao cả. Nơi này là thế giới không có thánh giả. Đối phương có thể mạnh tới mức nào? Chờ lát nữa nói chuyện với hắn. Nếu như thật sự không thể đồng ý, vậy thì kết liễu hắn. Lục đạo nói. Dương Diệp gật đầu. Có Lục đạo và Mạc lão ở đây, còn có trấn giới thạch, lại còn có 21 khôi lỗi bán thánh. Hơn nữa trong đó còn có 2 cỗ là bán thánh trung cấp. Đội hình này không thể giải trấn áp một bán thánh thì quá thất bại. Lúc này lôi trì sôi lên như nước nóng. Nó không ngừng lăn lộn. Cùng lúc đó, mặt đất chung quanh run run. Lại qua một hồi, trong lôi trì sinh ra vô số hắc khí. Không đến bao lâu, cả lôi trì đã bị hắc khí bao phủ. Xem ra gia hỏa này là ma đầu. Lục đạo nói, ma thì như thế nào, ta nguyện ý thành ma. Trong hắc khí, đột nhiên có giọng nói vang lên. Âm thanh rất có tử tính, giống như có ma tính hấp thu hồn phách của người khác. Nội tâm Dương Diệp dùng mình, kiếm ý ly thể một tấc hình thành một tầng bình chướng hơi mỏng. Hiện tại, hắn biết rõ, thực lực người phía dưới không kém gì Hà Chí Tôn cùng Nhân Nhân. Ma hay không ma không liên quan gì tới ta. Người sắp đi ra, chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng ngươi phải cam đoan sau khi đi ra không được gây hại chúng sinh. Dương Diệp nói, lúc này huyền giả đại lục đã nhất thống, đều là thế lực của hắn. Nếu như đối phương dám sằng bậy, chính là gây phiền toái cho hắn. Đây là chuyện hắn không cho phép, cam đoan. Trong hắc khí truyền ra âm thanh nho nhỏ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám bảo bổn vương cam đoan. Ta vốn không có hứng thú với đám phàm mệnh các ngươi, nhưng người nói như vậy, bốn vương càng muốn gây tai họa một chút. Vừa vặn, 10 vạn năm không có giết người. Ta sợ lạ lẫm, nên quen thuộc trước đã. Cho người mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Dương Diệp lạnh lùng nói. Người cảm giác mình rất trâu bò. Vậy thì đi ra chiến một trận. Người nhìn ta có thể tiêu diệt người hay không? Con sâu cái kiến. Người sẽ vì lời này mà trả giá thật nhiều. Dưới lôi trì, giọng nói lạnh như băng vang lên. Người sẽ trả giá vì sự cuồng vọng của mình. Nói chuyện là Lục đạo. Sau khi nói xong, Lục đạo xuất trường đánh thẳng vào hắc khí. Oanh! Dưới trường lực cực mạnh của Lục đạo, hắc khí dưới lôi trì quay cuồng. Lúc này đã không có lôi trì. Trước mặt Dương Diệp là một vực sâu cực lớn. Vực sâu sinh ra vô số hắc khí vô tận. Hắc khí không ngừng tuôn ra từ vực sâu. Ngươi không phải người thế giới này. Dưới hắc khí, giọng nói thần bí tại vang lên. Lục đạo nói, ngươi bây giờ cũng biết thực lực bên phía chúng ta rồi. Hiện tại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện hay không? Nếu như ngươi không biết, vậy thì đừng nói. Chúng ta đánh một trận là được. Tu ầm mặc hồi lâu, người thần bí dưới lòng đất nói lần nữa. Nói chuyện gì? Lục đạo nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, nói, một tháng sau, huyền giả nghịch loại sắp xuất hiện, đại chiến sắp diễn ra. Khi đó, chiến tranh sẽ kéo dài tới khi huyền giả nghịch loại chết hết, hoặc là nhân loại chúng ta chết hết. Hiện tại huyền giả đại lục có 3 phương thế lực. Một phương là huyền giả đại lục chúng ta, còn có một phương là thánh địa, cuối cùng là huyền giả nghịch loại. Ngươi thuộc về phương nào? Thánh địa. Giọng nói dưới hắc khí tỏa ra sát ý vô tận. Sát ý giống như hầm băng vạn năm, làm cho Dương Diệp cũng cảm thấy hàn ý. Không cần phải nói, người phía dưới nhất định có đại thù với thánh địa. Nghĩ lại cũng phải, lúc trước Long tộc thuộc về thánh địa, người này lại bị Long tộc trấn áp. Có thù oán là việc rất bình thường. Ta biết rõ ý của ngươi. Sau khi ta đi ra không đối địch với các ngươi, nhưng mà Long tộc nhất định phải chết hết. Không chỉ có Long tộc trên huyền giả đại lục, cho dù là Long tộc tại thánh địa, bổn vương cũng muốn bọn chúng chết hết. Giọng nói thần bí gào thét. Dương Diệp lắc đầu, nói, các hạ nên nhớ tình huống và tình cảnh của mình. Bất kể là huyền giả đại lục ta hay tại thánh địa, ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng lực lượng một người đánh thắng chúng ta sao? Không nên nói ngươi năm đó lợi hại như thế nào. Ta chỉ biết ngươi bây giờ là người cô đơn một. Ngươi có ý tứ gì? Người thần bí trầm giọng nói. Dương Diệp nói, ngươi đừng động Long tộc, huyền giả đại lục, Long tộc thánh địa, ngươi tùy tiện giết. Một câu cuối cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng đi ra, không gây họa cho huyền giả đại lục, chúng ta xoay người rời đi. hắn không phải không muốn mời chào đối phương, nhưng hắn biết rõ ràng, đối phương không giống với Mạc Lão và Lục Đạo, đến cấp bậc của đối phương làm sao có thể đi theo hắn chứ? Nếu như ta giết thì sao? Người thần bí trầm giọng nói. Vậy ngươi đừng đi ra nữa. Trong mắt Dương Diệp bắn ra sát ý vô hạn, hai người bên cạnh người rất mạnh, nhưng dựa vào hai người bọn họ lại không thể giết ta. Người thần bí nói. Dương Diệp vung tay phải lên, 21 khôi lỗi bán thánh xuất hiện sau lưng hắn, nói. Ta thật sự không muốn lãng phí thời gian với người, hiện tại, ta cải biến chủ ý. Đối với nhân tố không ổn định như ngươi, nên loại bỏ thì tốt hơn. Nói xong, Dương Diệp xuất ra trấn giới thạch ném cho Mạc Lão, sau đó lại cho 21 bán thánh nhảy xuống vực sâu. Mạc Lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hắn và Lục Đạo cùng tiến vào vực sâu. Trấn giới thạch, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Lại có được trấn giới thạch của thánh địa. Rất nhanh, trong lòng đất sinh ra tiếng nổ lớn. Lực lượng cường đại làm cho vực sâu mở rộng ra. Chỉ qua mấy giây, vực sâu đã mở rộng hơn 100 lần. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Người thần bí dưới vực sâu nói. Rất nhanh, Mạc Lão và Lục Đạo còn có 21 khôi lỗi bán thánh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Lục Đạo lắc đầu, nói. Giết hắn không chết. Huyền giả nghịch loại. Dương Diệp nhướng mày. Mạc Lão trả trấn giới thạch lại cho Dương Diệp, nói. Hắn không phải huyền giả nghịch loại. Bởi vì trên người hắn không có khí tức của huyền giả nghịch loại. Nhưng hắn có thân thể bất tử của huyền giả nghịch loại. Ta hiểu rồi. Dương Diệp nhìn về hướng vực sâu, nói. Người đã từng đoạt xá huyền giả nghịch loại. Ta đoán đúng chứ? Làm sao ngươi biết? Trong giọng nói của người thần bí mang theo khiếp sợ và khó. Hiểu. Ngươi đừng quản. Dương Diệp khoát khoát tay, nói. Ngươi nghĩ sao? Hiện tại đến nói chuyện. Dương Diệp hiện tại đã hiểu một việc, về sau có thể sử dụng nắm đấm giải quyết thì tận lực đừng nói nhảm. Nắm đấm đủ cứng thì đối phương sẽ đàm phán với ngươi. Chúng ta có thể hợp tác. Người thần bí nói. Tâm thần Dương Diệp khẽ động, nói. Nói tiếp. Đại kiếp nạn hàng tâm, chỉ bằng vào lực lượng chúng ta, căn bản không có khả năng sống sót. Chúng ta có thể kiến thủ đối kháng thánh địa, đối kháng huyền giả nghịch loại, còn có thiên ngoại thiên. Người thần bí nói. Ta làm sao tin lời của người? Dương Diệp nói. Lục Đạo nói. Đến cấp bậc như hắn đã khinh thường nói dối. Dương Diệp gật đầu. Cường giả có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của cường giả. Đối phương trước kia suýt bị diệt nhưng cũng không có cầu xin tha thứ. Có thể thấy được đối phương là người có cốt khí. Sau khi giải quyết xong việc của người thần bí, Dương Diệp lập tức trở lại cổ vực thành. Sau đó hắn điên cuồng tu luyện. Hắn vốn muốn tìm An Nam Tĩnh luận bàn tỉ thí. Nhưng đáng tiếc từ khi hắn trở lại, An Nam Tĩnh vẫn đang bế quan. Lại qua 1 tháng. Được vô số năng lượng thạch và hỏa tinh thạch ngàn năm trồng chất, Dương Diệp từ hoàng giả cảnh ngũ phẩm tăng lên tới hoàng giả cảnh lục phẩm. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể rút kiếm. Theo như kiếm linh nói, lực lượng và thực lực của hắn quá thấp. Đạt tới bán thánh có thể thử xem. Việc đáng mừng duy nhất là cảnh giới tăng lên. Hồng mông tử khí trong hồng mông tháp càng ngày càng nhiều. Khi hồng mông tử khí càng ngày càng nhiều, có một ý niệm điên cuồng xuất hiện trong đầu Dương Diệp. Thánh địa. Lúc này thánh địa và huyền giả đại lục đều toàn dân, giai binh, thánh chủ ra lệnh hiệu triệu. Cường giả tất cả chủng tộc tất cả tập hợp tại cổ thánh thành. Lúc này cổ thánh thành bị khí tức cường giả bao phủ. Dương Diệp đang đợi. Thánh địa đang đợi. Tất cả đang đợi. Chờ đợi huyền giả nghịch loại xuất thế. Rốt cục, một ngày nào đó, một giọng nói vang vọng mỗi góc thánh địa. 10 vạn năm, chúng ta thoát khỏi số mệnh. Nói xong, oanh, trấn ngục tháp bị nghiền nát. Kể từ hôm nay, người này, thiên đấy, địa này, tất cả đi chết đi. Một giọng nói vang vọng mỗi góc thánh địa. Oanh, một cột máu bay thẳng lên trời, một tiếng nổ vang thật lớn sinh ra làm thiên địa run rẩy. Thiên biến. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được khí chất buồn bã. Bởi vì thiên đạo của thế giới này đã chết. Mỗi thế giới ra đời đều có linh. Mọi người gọi linh này là thiên đạo. Thiên đạo có ý thức, phải nói là có tiềm thức. Nó sẽ dựa vào bản năng ra tay với người uy hiếp nó. Ví dụ như lúc có người thành thánh, nó sẽ giáng thiên kiếp. Bởi vì người cường đại tới trình độ nhất định sẽ uy hiếp tới nó. Không có đúng sai, thiên đạo phải sống. nó phải ngăn cản người mạnh lên, mà người muốn sống càng lâu phải tranh với trời. Tuy như thế, nhưng rất nhiều người nhìn trời đều mang lòng kính ý, bởi vì nó thai nghén nhân loại, thai nghén tất cả sinh linh. Bởi vậy, rất nhiều nhân loại dù đã mạnh lên, giống như Kiếm Tông tổ sư lúc trước, hắn vẫn không ra tay với thiên đạo. Mà bây giờ, Huyền Giả nghịch loại vừa xuất thế, đầu tiên giết chính là thiên đạo của thế giới này. Đây là tuyên chiến với tất cả sinh linh. Bởi vì không có thiên đạo, thế giới này sẽ khô kiệt trong thời gian ngắn, cho đến khi triệt để hủy diệt. Không chết không thôi. Hiện tại, bất kể là thánh địa hay người của Huyền Giả đại lục đều hiểu ý của Huyền Giả nghịch loại. Chấn ngục tháp hủy diệt, từng bóng đen trong lòng đất bay lên trời. Khi càng ngày càng nhiều Huyền Giả nghịch loại xuất hiện, khí tức khủng bố trên mặt đất càng en đầy càng mạnh. Dần dần, khí tức cường giả Huyền Giả nghịch loại và khí tức cường giả cổ thánh thành ngưng tụ thành cự long màu vàng và màu đen. Tất cả kều va chạm nhau trên bầu trời. Oanh! Phía chân trời rung rẩy dữ dội, hai cự long vỡ vụn. Tịch diệt quyền! Một giọng nói truyền ra từ lòng đất. Sau đó nắm đấm màu đen phóng lên trời. Nắm đấm cải biến phương hướng trên không trung. Nó đánh thẳng về phía cổ thánh thành. Nắm đấm không lớn, chỉ là nắm tay bình thường. Trong đó lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, sinh cơ không còn. Giống như muốn hủy diệt tất cả. Còn chưa đi vào cổ thánh thành, nhưng là lực lượng trong đó làm vô số người trong cổ thánh thành biến sắc. Bởi vì sinh cơ của bọn họ đang trôi qua. Tinh vẫn chỉ. Một giọng nói vang lên trong cổ thánh thành, đón lấy. Một ngón tay màu vàng xuất hiện va chạm với nắm đấm trên không trung cổ thánh thành. Oanh! Ngay sau đó có tiếng nổ như sấm sét vang vọng khắp thiên địa. Màng tai của rất nhiều người run rẩy. Có người thực lực yếu bị rung động thất khiếu đổ máu. Đúng vậy, ngươi không thua kém gì tổ tiên ngươi năm đó. Giọng nói trong lòng đất tại truyền tới. Lúc này có một trung niên với mái tóc dài xuất hiện bên ngoài cổ thánh thành. Phía sau hắn có gần vạn người. Toàn bộ là bán thánh. Người trung niên mái tóc rất dài chạm đất. Bên hông hắn là một thanh đao. Đạo dài ba thước có thừa, không vỏ đao. Thân đao rất bình thường, nhìn giống như đao phổ thông. Mà người trung niên không có mắt, trong hốc mắt của hắn rỗng tuếch. Bất cứ ai nhìn cũng cảm thấy trung niên vô cùng khủng bố. Sau lưng người trung niên có 10 cường giả mặc áo đen, nữ có nam có. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là 10 người này đều là bán thánh cao cấp. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể thu phục tất cả Huyền Giả nghịch loại. Thật sự làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong cổ thánh thành, một giọng nói vang lên. Năm đó, bởi vì chúng ta không đoàn kết nên bị các ngươi và người thiên ngoại thiên đánh bại. Hiện tại, các ngươi sẽ không có cơ hội. Người trung niên nói, các ngươi không có thân thể bất tử. Trong cổ thánh thành, giọng nói vang lên. Đối với chúng ta mà nói, đó là giải thoát. Người trung niên tiến lên một bước, nói, năm đó tổ tiên các ngươi thiếu nợ chúng ta. Hôm nay, các ngươi nên trả thay bọn họ. Các ngươi giải thoát, chúng ta cũng được giải thoát. Đến đây đi. Giọng nói vừa dứt, cửa thành cổ thánh thành bị mở ra. Một nam tử thân mặc áo bào trắng, mặt mang mặt nạ màu trắng chậm rãi đi tới. Sau lưng hắn có 15 tên cường giả. Toàn bộ đều là bán thánh cao cấp. Trong đó có Hà Chí Tôn, còn có Nhân Nhân và lão giả mù. Sau lưng 15 người là hơn 2 vạn tên bán thánh. Không cần nói nhảm, chiến. Một trận chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất bên ngoài cổ thánh thành, cũng nhuộm đỏ tường thành cổ thánh thành. Mùi huyết tinh bao phủ khắp thánh địa. 3 ngày sau, người thánh địa lui trở về cố thánh thành. Một trận chiến này, thánh địa vứt bỏ thi thể 5.000 cường giả bán thánh bên ngoài cổ thánh thành, mà Huyền Giả nghịch loại chỉ chết không tới 1.000. Thánh địa đại bại, thảm bại, chỉ có thể dựa vào đại trận 10 vạn năm trước của cổ thánh thành ngăn cản Huyền Giả nghịch loại. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn thấy sự khủng bố và cường đại của Huyền Giả nghịch loại. Trong mắt chúng ta, các ngươi chỉ là một đứa trẻ con. Nam tử trung niên lơ lửng trên không trung bên ngoài cổ thánh thành, bao quát cổ thánh thành và nói. Chúng ta trải qua chiến đấu và nguy hiểm. Làm sao một đám người chưa thấy qua các mặt xã hội như các ngươi có thể sánh bằng? Nam tử mang mặt nạ xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, nói. Ta nhớ trận pháp này, gọi là Chư Thiên Kết Giới Trận. nó xuất phát từ tay của người thiên ngoại thiên năm xưa. Nếu như ta cường công, có thể phá nhưng sẽ tổn thất thảm trọng. Không sao, chúng ta lên. Nói xong, nam tử trung niên quay người rời đi. Cùng lúc đó giọng nói lại vang lên. 10 vạn năm, các ngươi chịu khổ 10 vạn năm. Chẳng lẽ không muốn phát tiết hay sao? Đám huyền giả nghịch loại trước mặt nam tử trung niên chu lên một tiếng, sau đó hóa thành từng bóng đen bay khắp 4 phương 8 hướng. Tại thánh địa, cũng không phải tất cả người đều rút vào cổ thánh thành. Đi vào cổ thánh thành chỉ có lực lượng đỉnh cấp của các chủng tộc, mà những huyền giả lực lượng không tới. Đồ sát trần trụi, thánh địa, nơi đây đã từng là thiên đường. Hiện tại nó đã biến thành địa ngục chân chính, mà cổ thánh thành trở thành nơi yên vui cuối cùng. Huyền giả đại lục. Dương Diệp nhốt mình trong mật thất, ở trước mặt hắn là 8 tòa thạch quan. Lúc này sắc mặt Dương Diệp đầy hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể những người trong thạch quan đã không còn côn trùng màu đen. Nói cách khác, hắn có thể luyện chế thành kiếm nô. Ở bên cạnh hắn là kiếm linh, còn có 21 kiếm nô bán thánh. Việc này phòng ngừa đám người trong thạch quan đột nhiên sống lại. Làm cho hắn ngoài ý muốn là, những người trong thạch quan cũng không có sống lại, hơn nữa đều không có sinh cơ. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì. Việc này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn sắp có đạt được 8 khôi lỗi bán thánh trung cấp. Đối với luyện chế khôi lỗi, Dương Diệp đã quen việc dễ làm. Một ngày sau, hắn đã có thêm 8 khôi lỗi bán thánh trung cấp. Tăng thêm trước đó có 2 khối lỗi bán thánh trung cấp. Hắn hiện tại đã có 10 tên khôi lỗi bán thánh trung cấp, còn có 19 tên khôi lỗi bán thánh bình thường. Đương nhiên, hắn biết rõ, chút thực lực ấy không đủ nhìn trước mặt bán thánh cao cấp cùng huyền giả nghịch loại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn rót hồng mông tử khí cho những khôi lỗi bán thánh này tu luyện. Hồng mông tử khí, hắn không dám cho Mạc Lão cùng Lục Đạo dùng. Không phải hắn không tin hai người, trái lại, hắn phi thường tín nhiệm Mạc Lão. Nhưng chuyện hồng mông tử khí thật sự kiện quan quả dớn. Một khi nơi này xuất hiện thánh giả, nó có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa thế giới này có hồng mông tử khí, mà hồng mông tử khí đã bị phong tỏa. Tìm hồng mông tử khí từ nơi nào? Khi đó, không chỉ có thánh địa cùng huyền giả nghịch loại ném ánh mắt tới huyền giả đại lục. Khẳng định những người thiên ngoại thiên kia cũng sẽ ra tay. Mạc Lão thành thánh có thể quét ngang huyền giả nghịch loại cùng thánh địa. Nhưng có thể quét ngang thiên ngoại thiên sao? Không thể, mà một khi thiên ngoại thiên không cố kỵ tất cả ra tay, huyền giả đại lục thập tử vô sinh. Mà bảo vật sinh ra hồng mông tử khí tuyệt đối, sẽ làm người thiên ngoại không để ý tất cả để ra tay. Hắn không phải không muốn đám người Mạc Lão cùng Lục Đạo thành thánh, mà là thời cơ chưa tới. Dương Diệp đã kiến thức được sự khủng bố của hồng mông tử khí. Những khôi lỗi bán thánh này dùng hồng mông tử khí tu luyện. Khí tức của khôi lỗi bán thánh không ngừng tăng lên. Việc này làm cho Dương Diệp đại hỉ, nhưng hắn cũng đau lòng, bởi vì hắn tích lũy những hồng mông tử khí này rất lâu. 3 ngày sau, 19 tên khôi lỗi bán thánh bình thường trong cơ thể Dương Diệp đã biến thành bán thánh trung cấp, mà 10 bộ bán thánh trung cấp vẫn là bán thánh trung cấp, cũng không có tăng lên. Nhưng khí tức 10 bộ bán thánh trung cấp đã mạnh hơn túc trước mấy tần, cùng là bán thánh trung cấp. Hiện tại 10 bộ bán thánh của hắn có một cỗ đã có thể chống lại Ha Ba, người như tộc trưởng hỏa linh tộc. Dương Diệp đặt tên cho 10 bộ bán thánh này là siêu cấp chiến tướng. Những bán thánh trung cấp kia và 10 tên siêu cấp chiến tướng cùng là bán thánh trung cấp, nhưng thực lực hai bên chênh lệch với nhau rất rõ ràng. Dương Diệp vốn định yên tĩnh tu luyện, tăng lên cảnh giới, từ đó đạt được thêm nữa, hồng mông tử khí. Sau đó tiếp tục tăng thực lực cho kiếm nô bán thánh. Nhưng đáng tiếc, phiền toái đến. Mục Thanh Phong đến huyền giả đại lục, không phải một người tới, mà ta mang theo 2 huyền giả nghịch loại đến. Chính xác mà nói nàng bị 2 gã huyền giả nghịch loại đuổi giết. Vốn 2 gã huyền giả nghịch loại đuổi giết Mục Thanh Phong, nhưng sau khi 2 gã huyền giả nghịch phải phát hiện huyền giả đại lục, 1 gã huyền giả nghịch loại trong đó lại bỏ qua Mục Thanh Phong, sau đó bắt đầu đồ sát. Dương Diệp ra khỏi mật thất, hắn nhìn lên trời. Nói, nên đến cuối cùng vẫn phải đến, trốn cũng không khỏi. Nói xong vèo một tiếng, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất phía chân trời. Huyền giả nghịch loại xuất thế, chiến đấu là không thể tránh được, huyền giả đại lục muốn né tránh là việc không thể nào. Bởi vậy, sau khi biết được huyền giả nghịch loại tiến vào huyền giả đại lục, Dương Diệp cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dương Diệp có lo lắng, bởi vì huyền giả nghịch loại đều là bán thánh. Hơn nữa số lượng gần 1 vạn, thực lực khủng bố như vậy. Nếu như toàn bộ đi vào huyền giả đại lục nên như thế nào? Đánh nhất định là đánh không lại. Dương Diệp cũng ý định được, nếu như đến lúc đó huyền giả đại lục có tai họa ngập đầu, hắn sẽ lập tức cho Mạc Lão cùng lục đạo thành thánh. Bởi vì đến thời điểm này còn cố kỵ này, cố kỵ cái kia, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Bắc Hải. Sau khi Mục Thanh Phong đi vào huyền giả đại lục, nàng lập tức chạy về hướng cổ vực thành. Nàng tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, từ đó xé rách không khí những nơi đi qua. Dù là như thế, nhưng nàng vẫn bị ngăn lại. Người ngăn lại là huyền giả nghịch loại. Tiểu nữ hài, tốc độ không tệ, có thể làm ta đuổi theo lâu như thế. Huyền giả nghịch loại có dáng dấp khoảng 20 tuổi. Hắn rất trẻ tuổi, nhưng giọng nói lại già nua. Huyền khí trong cơ thể Mục Thanh Phong bắt đầu khởi động. Nàng nói, nơi này là huyền giả đại lục. Nếu như ngươi hiện tại quay đầu trở về thánh địa còn kịp, nếu về muộn sẽ không để được. Làm ta sợ sao? Nam tử suy cười một tiếng, nói, linh khí thế giới này kém tới mức ta không cảm giác được. Ở chỗ này, căn bản không có khả năng sinh ra cường giả gì. Dù cho có, ta cần sợ sao? Ta không chỉ có thể trở về, còn có thể đồ sát tất cả người ở đây. Không phải các tiền bối của ngươi lúc trước thủ hộ đại lục này sao? Hiện tại, chúng ta muốn hủy diệt trên phiến đại lục này. Không chỉ hủy diệt, còn muốn giết chết tất cả hậu bối các ngươi. Nói xong, nam tử nâng tay phải lên, hắn muốn động thủ. Mục Thanh Phong nheo mắt, nàng tự nhiên không phải đối thủ của lão quái vật này. Nàng cũng không có chuẩn bị đầu hàng. Lúc nàng đang chuẩn bị liều chết đánh một trận, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời. Nàng nhìn về sau lưng huyền giả nghịch loại, nói, Dương Man. Chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng nam tử từ lúc nào. Khi nhìn thấy Mục Thanh Phong gọi mình là Dương Man, Dương Diệp nao nao. Sau đó hắn gật đầu với Mục Thanh Phong, tuy hắn căm thù thánh địa, nhưng hắn cũng không thù địch Bái Nguyệt Điện, còn có Mục Thanh Phong cùng đám người minh nữ. Nam tử quay người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt nhìn Dương Diệp một lúc, nói, Hoàng giả cảnh lục phẩm, a, ngươi tới tìm cái chết sao? Dương Diệp nói, kỳ thật, ta không có địch ý gì với huyền giả nghịch loại, dù sao, Tần Bất Phàm là người không tệ, nhưng ta không thể không nói, ta sai rồi. Ta đã nghe thấy những tài người nói vừa rồi, ta thực rất muốn nói một câu. Lúc trước trấn áp các ngươi là Thiên Ngoại Thiên, là đám cường giả 10 vạn năm trước, các ngươi lúc ấy thua. Đó là do tài nghệ không bằng người, cho nên đáng đời bị phạt. Mà bây giờ, các ngươi lại muốn gây hậu nhân của bọn họ ra báo thù. Việc này, các ngươi đáng bị xem thường. Bọn họ chỉ là mở đầu khi chúng ta báo thù. Nam tử chậm rãi nâng tay phải lên, hắn nói với Dương Diệp. Khí tức trên người của người rất cường đại. Người còn có thể chấn định trước mặt ta. Nghĩ đến người nhất định có lòng tin vào thực lực của mình. Đến, cho ta xem. Một huyền giả hoàng giả cảnh lục phẩm sẽ mạnh thế nào? Nói xong, tay phải của hắn đánh thẳng về phía Dương Diệp. Bỗng nhiên không gian chung quanh Dương Diệp co rụt lại, giống như bị siết chặt. Mà lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, xùy. Thân thể nam tử cứng ngắc tại chỗ. Ngực của hắn xuất hiện một kiếm động. Người đứng cách lưng của hắn không xa lại là Dương Diệp. Mục Thanh Phong ngây ngốc, miểu sát bán thánh. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp. Cách đây không lâu, Dương Diệp cũng giết qua bán thánh, nhưng hắn không nhẹ nhõm giống như hiện tại, mà bây giờ, chỉ một kiếm, một huyền giả nghịch loại bán thánh lại bị giết. Trong mắt nam tử còn mang theo thần thái không dám tin. Kiếm ý, thiên giai nhị trọng, không có khả năng. Cho dù là kiếm ý thiên giai nhị trọng, tốc độ và uy lực kiếm của ngươi cũng không mạnh như thế. Dương Diệp sẽ không giải thích với hắn. Lúc trước hắn dùng một kích chí mạng và quang chi kiểm cực kỳ nhanh chóng. Còn có nhân kiếm trong thiên tuyệt kiếm. Đừng nhìn túc trước chỉ có một kiếm. Một kiếm kia lại tiêu hao 1/5 huyền khí trong người của hắn. Một kiếm kia là một kiểm toàn lực của hắn. Không muốn đại chiến 300 hiệp với đối thủ, mà gà trực tiếp thi triển một kiếm mạnh nhất của bản thân. Mục đích tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn đối phương đào tẩu, bởi vì hắn cần luyện đối phương thành kiếm nô bán thánh. Dương Diệp vung tay phải kên, hắn thu thi thể nam tử vào trong Hồng Mông tháp. Mà lúc này, một tia sáng màu đen xuất hiện, Dương Diệp nhắm mắt tại, hắn cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí va chạm với hắc quang. Phanh! Hắc quang và kiếm khí tiêu tán. Một nam tử xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong. Hắn cũng là huyền giả nghịch loại. Hắn và người trước kia truy sát ta. Nhưng sau khi hắn đi vào huyền giả đại lục đã tự rời đi, hẳn là đi giết người. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Kỳ thật khi ba người vừa tới huyền giả đại lục, Đinh Thược Dược cũng đã biết rõ. Nàng cũng không phái người đi ngăn cản hai gã huyền giả nghịch loại. Bởi vì người bình thường đi cũng vô dụng. Mà Mạc Lão cùng Lục Đạo lại đang bế quan. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thông chi Dương Diệp. Đinh Thược Dược xem ra, mặc dù Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh lục phẩm, nhưng đối phó hai gã huyền giả nghịch loại cũng không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề, Dương Diệp lúc trước cũng không thể dùng thực lực hoàng giả cảnh chạy tới thánh địa, hơn nữa còn có khả năng sống sót quay về. Thật can đảm, người cũng dám giết hắn. Nam tử kia nói chuyện mang theo sát khí nồng đậm. Ta sẽ làm cho. Người vừa rồi giết bao nhiêu người? Bỗng nhiên Dương Diệp cắt lời nam tử kia. Không có nhiều, tầm 10 vạn mà thôi. Nam tử cười dữ tợn, nói. Nhưng người yên tâm, đợi tí nữa nhất định sẽ giết nhiều hơn một ít. Dương Diệp lắc đầu. Đám huyền giả nghịch loại này bị trấn áp 10 vạn năm. Oán khí cùng sát khí trong nội tâm đã làm cho bạn họ chỉ còn biết giết chóc. Chính mình trước kia còn suy nghĩ sẽ đàm phán với huyền giả nghịch loại. Hiện tại xem ra, đó là việc không thể nào. Ít nhất, trước khi đánh bọn chúng đau đớn, hắn không có khả năng đàm phán với bọn chúng. Dương Diệp cũng không nói nhảm. Huyền khí trong cơ thể rót vào trong trường kiếm. Hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt nam tử kia cùng lúc đó. Mũi kiếm cũng đâm vào ngực đối phương. Miểu sát. Lại là miểu sát. Mục Thanh Phong cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Đám huyền giả nghịch loại này không ai sánh bằng tại thánh địa. Vậy mà tại Dương Diệp lại miểu sát hai người. Ngươi, nam tử còn muốn nói điều gì? Nhưng hắn đã không có cơ hội. Trường kiếm trong tay Dương Diệp hơi động một chút. Nam tử lập tức khí tuyệt bỏ mạng. Dương Diệp miểu sát hai huyền giả nghịch loại bán thánh, nhìn thì rất nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có Dương Diệp tự mình biết việc này không dễ cỡ nào. Sắc mặt của hắn hiện tại tái nhợt. Trong cơ thể sinh ra cảm giác trống rỗng. Bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn chỉ còn lại 1/3. Nếu như có thêm vài tên huyền giả nghịch loại xuất hiện, hắn có thể làm chính là gọi kiếm nô bán thánh đi ra chơi quần ẩu. Bằng không hắn chỉ có thể bỏ trốn. Sau khi thu hồi thi thể đối phương, Dương Diệp quay người nhìn về phía Mục Thanh Phong. Trong mắt Mục Thanh Phong lúc này chỉ còn lại khiếp sợ. Lúc Dương Diệp nhìn về phía nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nói, ngươi thật mạnh. Dương Diệp lắc đầu, nói, thánh địa hiện tại như thế nào? Tình huống rất không ổn. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Nghiêm trọng tới trình độ nào? Dương Diệp hỏi. Mục Thanh Phong cười khổ lắc đầu. Sau đó nói chuyện thánh địa cho Dương Diệp nghe một lần. Sau nửa ngày, sắc mặt Dương Diệp dần dần ngưng trọng. Nói. Người nói cường giả bán thánh của thánh địa chết gần 5.000. Mà huyền giả nghịch loại chỉ mới chết 1.000. Mục Thanh Phong gật đầu. Nói. Chúng ta cũng thật không ngờ huyền giả nghịch loại lại mạnh tới trình độ này. Tuy hai tên vừa rồi rất mạnh, nhưng chỉ là con tôm nhỏ mà thôi, ngươi không có nhìn thấy. Chiến lực của rất nhiều huyền giả nghịch loại quá dọa người. Hơn nữa, bọn họ sẽ hấp thụ tu vi chúng ta, giết một cường giả. Bọn họ sẽ mạnh hơn 1/1, đặc biệt là giết bán thánh. Nói đơn giản một chút chính là, bọn chúng càng đánh càng mạnh. Bọn chúng mạnh không hợp thói thường. Dương Diệp lắc đầu. 5.000 cường giả bán thánh mới giết chết 1.000 huyền giả nghịch loại. Hắn thậm chí nghĩ hỏi Mục Thanh Phong. Nàng xác định là 5.000 cường giả bán thánh mà không phải cường giả hoàng giả cảnh. Lúc này hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn đã dùng toàn lực chém giết đối phương. Bằng không thì hắn rất có thể không làm gì được đối phương. Lần này ta tới là vì thánh đường bảo ta tới. Mục Thanh Phong nói. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu. Sau đó nói. Các ngươi muốn huyền giả đại lục đầu nhập vào các ngươi. Mục Thanh Phong lắc đầu, nói. Không phải. Thánh đường bảo chúng ta có thể hợp tác. Ngươi cũng nhìn thấy thái độ của huyền giả nghịch loại. bọn họ căn bản đều là tên điên. Bọn họ không giết sạch thế giới này sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ thánh địa chúng ta thất bại, mục tiêu của bọn chúng chính là huyền giả đại lục. Đến lúc đó, huyền giả đại lục không thể ngăn được bọn chúng. Còn nữa, nói không chừng bọn chúng có thể sẽ không diệt thánh địa trước, mà là ra tay với các ngươi trước. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày. Mục Thanh Phong nói, bọn họ có thể hấp thu tu vị người khác, sau đó dùng tu vi này tăng cường bản thân. Bọn họ đồ sát vì báo thù, phát tiết. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì mạnh hơn. Cố Thánh Thành hiện lại có đại trận phòng ngự, còn có một vị thần phù sư tọa trấn. Huyền giả nghịch loại cũng không thể phá cổ Thánh Thành, nhưng huyền giả đại lục thì sao? Bọn họ đến huyền giả đại lục, tu vi sẽ... Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp thay đổi, bởi vì trước hai người trước đó đều là bán thánh, cảnh giới không có giảm. Xuộc, thiên đạo chết, kết giới nơi này không tồn tại. Mục Thanh Phong nhìn thẳng Dương Diệp. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Thánh địa và huyền giả đại lục không có kết giới, việc này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, rất dễ dàng khi đối phó huyền giả đại lục. Nghe đến đó, Dương Diệp đã quyết định hợp tác với thánh địa. Nếu như chỉ có mình hắn sẽ không hợp tác, một người một kiếm. Hắn có lòng tin đối mặt với tất cả. Nhưng hiện tại, hắn không thể không suy nghĩ vì huyền giả đại lục. Hắn có thể mang theo thân nhân mình trốn, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng đám người huyền giả đại lục kia làm sao bây giờ? Ví dụ như Đinh Gia, Tần Gia, những đệ tử kiếm tông. Còn có rất nhiều người đi theo hắn lúc đầu. Những người này có thể trốn sao? Nhất định là không thể. Trước mặt huyền giả nghịch loại, những người này không có sức hoàn thủ. Đối với Dương Diệp mà nói, những người này không gọi là ràng buộc, mà gọi là trách nhiệm. Một nam nhân nên gánh vác trách nhiệm của mình. Trước khi người đến, thánh đường nói như thế nào? Dương Diệp hỏi. Ân oán giữa người và thánh địa sẽ xóa bỏ. Mục Thanh Phong nói. Thánh chủ nói, mặc kệ năm đó thánh địa có ân oán gì với ngươi, toàn bộ xóa bỏ. Hắn còn nói, thánh địa đã từng muốn giết ngươi, nhưng ít nhất chỉ đối phó ngươi mà thôi. Cũng chưa từng nghĩ đồ sát toàn bộ huyền giả đại lục, mà huyền giả nghịch loại thì khác. Bọn họ sẽ đồ sát tất cả người trên huyền giả đại lục. Ta cầm trấn giới thạch của các ngươi. Dương Diệp nói, từ giờ trở đi, nó là của ngươi. Mục Thanh Phong nói, thánh địa có rất nhiều người muốn ta chết. Dương Diệp lại nói, không có người nào dám một mình ra tay với ngươi. Mục Thanh Phong nói. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ. Chỉ sợ chuyện tại thánh địa đã nghiêm trọng đến mức vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu không phải như thế, thánh địa căn bản không có khả năng nhượng bộ hắn như thế. Dương Diệp nói, ta xử lý chuyện huyền giả đại lục xong, sau đó sẽ theo ngươi đi thánh địa. Tuy hắn tạm thời không có xung đột với huyền giả nghịch loại, nhưng Dương Diệp biết rõ, sớm muộn sẽ có. Những huyền giả nghịch loại kia đã điên rồi, không giết người, bọn họ sẽ không khôi phục như thường. Hơn nữa giết người còn có thể tăng thực lực lên, tại sao bọn họ phải thu tay tại? Đi đàm phán với huyền giả nghịch loại, đây là hành vi tự rước lấy nhục. Bởi vì hắn có thể khẳng định, đối phương sẽ không quan tâm hắn là ai. Nghe vậy, tảng đá trong nội tâm Mục Thanh Phong đã rơi xuống. Sở dĩ thánh địa bảo nàng tới là vì nàng còn có Bái Nguyệt Điện có quan hệ không tệ với Dương Diệp. Nếu như bảo những người khác tới, có khả năng còn chưa nói lời nào đã bị giết. Thánh địa xem ra Dương Diệp tuyệt đối có thể làm việc này. Mục Thanh Phong đi theo Dương Diệp trở lại cổ vực thành. Đi vào cố vực thành, nàng mới phát hiện Dương Diệp có uy vọng tại huyện giả đại lục cao bao nhiêu. Người ở đây sùng bái Dương Diệp một cách mù quáng. Giống như có hắn thì huyền giả đại lục vĩnh viễn sẽ không suy sụp. Ta quyết định liên thủ với thánh địa. Đây là câu đầu tiên khi Dương Diệp nhìn thấy Đinh Thược Dược. Khi làm chuyện gì, hắn đều thương lượng với Đinh Thược Dược. Đây là tín nhiệm, cũng là tôn trọng. Quyết định sao? Đinh Thược Dược cũng không có bất ngờ. Nàng xem ra, huyền giả đại lục cần phải liên thủ với thánh địa. Bởi vì trong ba thế lực, thực lực của huyền giả nghịch đã vượt qua thánh địa cùng huyền giả đại lục liên thủ. Loại tình huống này, thánh địa cùng huyền giả đại lục không liên thủ sẽ bị diệt vong. Dương Diệp gật đầu, nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta, cũng là lựa chọn duy nhất của thánh địa.